Cực phẩm cuồng thiếu, chương 581, đại chiến sớm trình diễn. Góc truyện audio.com, tiểu oánh, nhìn thấy Khương Oánh thổ huyết ngã xuống đất, Khương gia bà hét lên một tiếng, về sau hai mắt đỏ chót, lửa giận ngút trời nhìn chằm chằm Chử Huyền Cơ, cả người run rẩy nói, Chử Huyền Cơ, ngươi khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Diệp Phàm đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, trợn mắt trừng mắt Khương gia bà, ngươi chát gái thua trận thi đấu, sau lưng đánh lén, tội nên trí tử ngươi nên vui mừng lưu ly thiện tâm. Không có hạ sát thủ, tiểu súc sinh, ngươi, Khương gia bà nộ đến điên cuồng, sát ý bắn ra, trong nháy mắt khóa chặt Diệp Phàm, ngươi muốn tìm cái chết. Chử Huyền Cơ bá một thoáng đứng lên, mạnh mẽ đánh gãy Khương gia bà. Khủng bố sát ý giống như là thủy triều, hướng về Khương gia bà bao phủ mà đi. Sát ý đột kích, Khương gia bà trong lòng kịch liệt run lên, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân một trận rét run, chỉ thấy nàng nhếch miệng, nhưng là liền thí cũng không dám thả một cái. Khương Ngọc Dung, ngươi chát gái ở thua trận thi đấu đánh lén ra tay, nghiêm trọng vi phạm lần này thanh bảng giải thi đấu quy định. Cũng vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định, ta không có trừng phạt nàng, đã cho đủ các ngươi Khương gia mặt mũi, ngươi còn không mau mau dẫn nàng rời đi, còn muốn làm ầm ĩ cái gì? Cổ Vân mở miệng, hắn nổi bồng bềnh giữa không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Ngọc Dung, nổi giận đùng đùng, vừa nãy, Khương Oánh ở ngay trước mặt hắn làm trái quy tắc ra tay. Hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Cho tới hắn không có trước tiên ra tay ngăn cản, sau đó, khi hắn chuẩn bị thời điểm xuất thủ, phát hiện Tô Lưu Ly có cảm ứng, biết Tô Lưu Ly có thể né tránh, liền lâm thời thay đổi chủ ý, không có ra tay. Tùy ý Tô Lưu Ly cho Khương Oánh một bài học, để hắn không nghĩ tới chính là, Khương gia bà dĩ nhiên ra tay rồi, hơn nữa tâm tư khá là ác độc. Không chỉ có muốn hóa giải Tô Lưu Ly cương khí bàn tay, còn muốn công kích Tô Lưu Ly, nếu không là Chử Huyền Cơ trước tiên ra tay ngăn cản. Hậu quả khó mà lường được, Tô Lưu Ly căn bản là không có cách chống đối Khương gia bà công kích. Tất cả những thứ này, tương đương với ở đánh mặt của hắn, đạp lên Viêm Hoàng tổ chức quyền uy, có thể nào để hắn không giận. Khương muội, vẫn là xem trước một chút tiểu oánh thương thế đi. Giới đao mở miệng, Khương Ngọc Dung không chỉ đối lý, hơn nữa thực lực rõ ràng không bằng Chử Huyền Cơ, nếu là kế tục nháo xuống, tuyệt đối không chiếm được lợi lộc gì, trái lại rất có thể sẽ chôn thây với này. Nghe được giới đao, Khương Ngọc Dung như vừa tỉnh giấc chiêm bao, không gọi nữa hiêu, mà là mặt lạnh, thả người bắn ra, một bước nhảy đến Khương Oánh bên cạnh. Tô Lưu Ly một đòn tối hậu tuy rằng không có hạ sát thủ, nhưng cũng là nén giận ra tay, một cái tát đánh ở Khương Oánh bả vai, trực tiếp đánh gãy Khương Oánh mấy đoạn xương không nói, còn để Khương Oánh ngũ tạng lục phủ hết thảy bị thương. Tương đương với trực tiếp ném mất nửa cái mạng, nhận ra được Khương Oánh thương thế dĩ nhiên nghiêm trọng như vậy. Khương Ngọc Dung sắc mặt lại lạnh mấy phần, đồng thời thật nhanh móc ra hai viên thánh dược chữa thương Niết Bàn Đan. Đem chung một viên cho ăn nhập Khương Oánh trong miệng, một viên khác trực tiếp bóp nát, chiếu vào ngoại thương trên. Làm xong tất cả những thứ này, Khương Ngọc Dung ôm lấy Khương Oánh, ánh mắt như đao bình thường quét Tô Lưu Ly một chút. Sát ý lẫm liệt, nếu như Lưu Ly nha đầu ngày sau gặp phải bất trắc, từ trên xuống dưới nhà họ Khương, chó gà không tha. Nhận ra được Khương Ngọc Dung không hết lòng gian, Chử Huyền Cơ mở miệng lần nữa, thô bạo vô song, Khương Oánh nghiêm trọng vi phạm lần này thanh bảng giải thi đấu quy tắc cùng Viêm Hoàng tổ chức quy định. Thủ tiêu mặt sau thi đấu tư cách. Cổ Vân cũng mở miệng, cảnh cáo mùi vị rất đậm, mặt khác, nếu là sau đó, Khương gia đối với Bồ Đề Vô Âm truyền nhân Tô Lưu Ly tiến hành trả thù, nghiêm trị không tha. Lần thứ hai nghe được Chử Huyền Cơ cùng Cổ Vân, Khương Ngọc Dung tức giận đến cả người trực run, thân là cổ tu luyện thế gia, Khương gia thực lực không thể nghi ngờ, như chỉ là Chử Huyền Cơ đi Khương gia đại náo, Khương gia không hẳn sẽ ngại. Nhưng nếu như thêm vào Phật Môn Chí Tôn Bồ Đề Vô Âm cùng Viêm Hoàng tổ chức, cái kia Khương gia căn bản là không có cách chống lại. Khương bà, ngài yên tâm, chuyện hôm nay sẽ không như thế quên đi. Sau đó, coi như Khương Ngọc Dung biệt khuất muốn dẫn Khương Oánh lúc rời đi. Yên tĩnh trên thính phòng, đột nhiên vang lên một thanh âm, Bạch, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, thình lình nhìn thấy chủ nhân của thanh âm là Bạch Đế. Đối mặt từng đạo ánh mắt, Bạch Đế hồn nhiên không sợ, chỉ là híp mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài Tô Lưu Ly. Đằng đằng sát khí nói, ta sẽ chém dưới đầu của nàng, cho tiểu oánh hả giận. Ây, ngạc nhiên nghe được Bạch Đế bá tức giận ngữ. Hầu như tất cả mọi người đều cả kinh biến sắc. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới. Bạch Đế ở Tô Lưu Ly thể hiện ra cương khí nhập môn cảnh sức chiến đấu sau khi. Lại vẫn dám nói ra như vậy thô bạo vô song lời nói. Hơn nữa hoàn toàn không thấy Chử Huyền Cơ cùng Cổ Vân hai vị cường giả tuyệt thế tồn tại. Ha, Bạch Đế, ngươi cũng thật là đủ cuồng a. Ngươi cho rằng ta em dâu vẫn là ngày hôm qua sức chiến đấu. Lữ Chiến không nhịn được mở miệng. Cho tới nay, hắn đều không ưa Bạch Đế hung hăng tư thái cuồng ngạo. Đặc biệt là hắn cùng Diệp Phàm trở thành bằng hữu sau khi. Càng thêm không ưa Bạch Đế diễn xuất. Phật Môn Chí Tôn truyền nhân, có dám hiện đang tiến hành cuộc chiến sinh tử, Bạch Đế đem Lữ Chiến xem là không khí, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Lưu Ly, khí thế đáng sợ uyển giống như là núi lửa phun trào. Đột nhiên bạo phát, trong phút chốc, lạnh lẽo sát ý, lấy Bạch Đế thân thể làm trung tâm. Hướng về bốn phía lan tràn, khiến cho đến chu vi những kia dự thi tuyển thủ, từng cái sắc mặt trắng bệch. Trên thính phòng, rất nhiều cường giả thấy thế, sắc mặt dồn dập biến đổi, vội vã bảo vệ môn hạ đệ tử, chống đối Bạch Đế cái kia cỗ sát ý ngập trời. Bạch Đế, người đối thủ là ta. Diệp Phàm mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng vang vọng toàn trường. Cả kinh mọi người dồn dập đưa mắt tìm đến phía hắn. Đối thủ, mày xứng à? Bạch Đế cười lạnh, lớn tiếng chất vấn, về sau không giống nhau. Không chờ Diệp Phàm trả lời, liền thẳng nói rằng, từ đầu đến cuối, ta cũng không có đem ngươi làm qua đối thủ, ta chỉ là muốn chém dưới đầu của ngươi mà thôi. Xứng hay không xứng, Chiến liền biết, lần này, không giống nhau. Không chờ Diệp Phàm mở miệng trả lời, trên đài Tô Lưu Ly liền mở miệng, vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi có thể chém xuống Diệp Phàm đầu, ta tự sát Thiên Sơn, rào. Theo Tô Lưu Ly dứt tiếng, nguyên bản yên tĩnh quảng trường, trong nháy mắt sôi trào, những người tu luyện kia đều là một mặt khiếp sợ nhìn Diệp Phàm. Cảm giác kia phảng phất đang hỏi, lẽ nào Tà Hoàng đồ đệ, thật sự có cùng đao nhỏ Vương Bạch Đế một trận chiến thực lực. Ngoài ra, trên thính phòng, những kia dự thi tuyển thủ cũng là một mặt không dám tin tưởng. Mà bên cạnh bọn họ những cường giả kia nhưng là dồn dập thay đổi sắc mặt. Lý Trí nói cho bọn họ biết, Diệp Phàm tuy rằng thuật vũ song tu, nhưng cảnh giới thực sự quá thấp, sức chiến đấu có hạn, chặn đánh giết cương khí bên dưới nhân vật vô địch Bạch Đế. Hầu như không có bất kỳ khả năng, nhưng, đồng dạng, bọn họ cho rằng, Diệp Phàm nếu như không có một chút hy vọng, tự thân sẽ không như vậy kiên cường. Tô Lưu Ly cũng không sẽ nhờ đó mà đánh bạc đầu của chính mình. Đã như vậy, vậy ta sẽ đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. Bạch Đế lạnh giọng nói. Liền muốn đứng dậy, dược hướng về võ đài. Tiểu đế, chính chủ còn không ứng chiến đây. Ngươi gấp cái gì? Đang lúc này, giới đao ra tay nhấn trụ Bạch Đế. Sau đó nhìn Chử Huyền Cơ. Âm dương quái điều nói. Huống hồ, ngươi mới vừa rồi không có mắt thấy Tà Hoàng phong thái sao? Nhân gia động một chút là muốn tiêu diệt cả nhà, hắn sẽ làm ngươi ở ngay trước mặt hắn đánh giết tiểu tử kia. Lão tạp mao, ngươi đồ đệ muốn chiến liền chiến, ngươi thiếu ở cái kia âm dương quái điều chửi bới sư phụ ta. Mắt thấy giới đao mở miệng chào phúng Chử Huyền Cơ, Diệp Phàm nổi giận, sư phụ ta một đời quang minh, há lại là các ngươi loại này ngụy cường giả có thể đánh đồng với nhau. đã như vậy, tiểu đế, vậy ngươi liền lên đi chém hắn. Nghe được Ngụy Cường giả ba chữ, Giới Đao nộ không thể dừng, lập tức muốn cho Bạch Đế chém giết Diệp Phàm. Chờ đã, nhưng mà không giống nhau. Không chờ Bạch Đế lên đường, chuyển động thân thể, Cổ Vân đột nhiên mở miệng. Cổ trưởng lão, vừa nãy, tất cả mọi người cũng nghe được. Ta hoàng động một chút là muốn tiêu diệt người cả nhà nếu là đồ nhi ta hôm nay đánh giết hắn đồ đệ. Các ngươi Viêm Hoàng tổ chức có thể phải bảo vệ thật chúng ta thầy trò hai người a. Cổ Vân này vừa mở miệng, Giới Đao lại nhớ ra cái gì đó, cười gằn không ngớt. Hôm nay, ở đây tất cả mọi người làm chứng, nếu là ta Chử Huyền Cơ đồ đệ Diệp Phàm bị chém giết ở trên lôi đài, ta tại chỗ tự sát. Chử Huyền Cơ rốt cục mở miệng, hắn không hề phản kích Giới Đao, mà là dường như Tô Lưu Ly như thế, lập xuống tệ ngôn, đánh bạc đầu của chính mình. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng như là mang theo một loại nào đó ma lực giống như vậy. Rõ ràng truyền khắp quảng trường mỗi một góc, thật lâu không tiêu tan. Trong phút chốc, to lớn Thiên Sơn kiếm phái, hoàn toàn yên tĩnh, bất kể là chung quanh lôi đài những người tu luyện kia, vẫn là trên thính phòng dự thi tuyển thủ cùng rất nhiều cường giả. Bọn họ đều bị Chử Huyền Cơ câu nói này kinh đến rồi. Không sai, bọn họ thật sự bị kinh đến rồi. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thân là Long Bảng thứ hai, được xưng Tà Hoàng, được khen là toàn cầu chúa cứu thế Chử Huyền Cơ, dĩ nhiên cũng sẽ như Tô Lưu Ly như thế, trực tiếp đánh bạc đầu của chính mình. Xem ra Tà Hoàng đồ đệ thật sự có cùng Bạch Đế tranh đấu thực lực. Bằng không Tà Hoàng tuyệt đối sẽ không làm ra quyết định như vậy. Khiếp sợ sau khi, hầu như tất cả mọi người trong lòng đều làm ra phán đoán như vậy. Bởi vì, dưới cái nhìn của bọn họ, Chử Huyền Cơ đánh bạc đầu của chính mình, là đối với Diệp Phàm to lớn nhất tín nhiệm Diệp Phàm tất thắng. Huyền Cơ huynh, Cổ Vân cái thứ nhất từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn nỗ lực mở miệng nói cái gì? Một lời nói ra, Từ Mã Nan Truy, Chử Huyền Cơ vẻ mặt kiên định, lần thứ hai nghe được Chử Huyền Cơ, tất cả mọi người đều hiểu, Chử Huyền Cơ thực sự là quyết tâm, mà cũng không phải là lời nói đùa. Huyền Cơ huynh, dựa theo lần này thanh bảng giải thi đấu tái trình sắp xếp, bọn họ song phương vẫn chưa tới giao thủ thời điểm, nếu là hiện tại liền để bọn họ giao thủ, này không phù hợp quy định, cũng sẽ quấy rầy tái trình sắp xếp. Cổ Vân trầm ngâm một chút, mở miệng lần nữa, hắn tuy rằng rõ ràng, nếu Chử Huyền Cơ dám đánh cược mệnh, cái kia liền báo trước Diệp Phàm có ít nhất cùng Bạch Đế một trận chiến thực lực. Nhưng hắn đồng dạng cũng rất rõ ràng, thân là Long Bảng thứ hai, được khen là toàn cầu chúa cứu thế Chử Huyền Cơ, đánh bạc tính mạng của chính mình, chuyện này thực sự quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến hắn không thể đánh nhịp mức độ, đương nhiên phải ngăn cản. Dứt tiếng, Cổ Vân thấy Chử Huyền Cơ lại muốn mở miệng, lại vội vã nói bổ sung. Như vậy đi, Huyền Cơ huynh, đợi được hai người bọn họ gặp gỡ thời điểm, bất kể là bọn họ muốn chính quy thi đấu, hay là muốn tiến hành cuộc chiến sinh tử, ta đều không ngăn trở. Hiện tại, trước hết để cho thi đấu bình thường tiến hành, ngươi xem coi thế nào. Chử Huyền Cơ vẫn chưa trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, để Diệp Phàm chính mình quyết định. Phía dưới, tiến hành ngày hôm nay trận thứ hai thi đấu. Xin mời Cửa Ngầm Dạ Hắc cùng Tà Hoàng truyền nhân Diệp Phàm lên sân khấu. Thấy cảnh này, Cổ Vân nhất thời rõ ràng Chử Huyền Cơ dụng ý, trong lòng hơi động. Trực tiếp cướp mở miệng trước, Bạch Đế, quý trọng ngươi cuối cùng thắng ngày. Diệp Phàm nghe vậy, tự biết Cổ Vân dụng ý, không muốn để cho Cổ Vân làm khó dễ. Liền từ bỏ hôm nay cùng Bạch Đế một trận chiến quyết định. Vèo, dứt tiếng, Diệp Phàm không hề dừng lại, thả người bắn ra, hai bước nhảy lên võ đài. Tà Hoàng đồ đệ đến cùng dựa vào cái gì đánh giết Bạch Đế? Nhìn võ đài Diệp Phàm, hầu như tất cả mọi người đều ở trong lòng ám hỏi mình. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác.